Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, tội nhân. Đứng ở hoàng hôn long điện trước trên quảng trường, Trình Lâm có chút ảo não nhớ tới vấn đề này. Đáng tiếc, tóc trắng thi thánh tồn đã rời đi, hắn đã không tìm được người giải đáp. Ân, có lẽ này bản thân chỉ là hắn mở một trò đùa. Cũng hoặc là đối với ta tiến hành ám chỉ. Chào ngươi, Trình Lâm, câu nói này. Phía trước hai chữ là thăm hỏi. Phía sau tác là của ta, ký tên. Ngược lại, cũng có thể liền lên. Làm hắn đối với ta thăm hỏi. A, tiếng Hán thực sự là bác đại tinh thâm. Nói như vậy, cái kia trên tinh không cự mặt cũng xác suất lớn là hắn. Không, luôn cảm thấy không thích hợp lắm. Còn có cái kia trong tinh không vận mệnh gợi ý đến cùng bắt. Nguồn từ nơi nào, phải chăng cùng gương mặt đó có chút liên hệ? Trình Lâm đứng tại chỗ suy tư, luôn cảm thấy bên trong còn có một chút đồ vật giải thích không thông. Liền phảng phất là một khối mảnh ghép, thiếu hụt như vậy cuối cùng một khối nhỏ. Bất quá hắn nhưng không có cách khẳng định, đây có phải hay không là ảo giác của hắn. Cũng may một phen này trò chuyện đã đem tuyệt đại đa số sự tình biết rõ rồi. Chỉ còn lại một cái, trong tinh không vận mệnh gợi ý, cũng có thể giao cho thần bí học. Đến cùng, vẫn để cho hắn bỗng nhiên sáng sủa không ít, đến mức một ít nhỏ vụn đồ vật, bây giờ cũng có thể đoán được nguyên nhân. Nói thí dụ như trong thôi diễn trước sau phiêu sau lưng ta, nhà an toàn. Vậy đại khái chính là thi thánh tồn mở ra không gian ngụy trang thành. Hoặc là nói là hắn, linh giới. Nói như vậy, trong thôi diễn ta cái gọi là tử vong cũng chưa chắc là thật chết rồi. Xác suất lớn là ở tử vong chớp mắt liền bị hắn kéo về, nhà an toàn. Sở dĩ, ta mỗi lần, tử vong, mới sẽ ở trong đó phục sinh. Lại tỉ như... trong thôi diễn ta đột nhiên thu được sức mạnh tăng cường. Điều này hiển nhiên cũng là bắt nguồn từ hắn. Cũng không nhất định đều là. Tỉ như đại đạo tông lần kia. Không chừng ta thật ở bên kia tu hành 1000 năm. Chỉ là bị xóa đi tương quan thời gian cảm. Lúc này mới có thể giải thích kia nghịch thiên một dạng sức chiến đấu. Còn có, hắn để ta khắc tên. Nhắn lại. Những hành vi này hiển nhiên là vì tăng mạnh ta danh vọng. Chỉ là hiện đang diễn biến thành như vậy. Còn có, thôi diễn khả năng cũng không chỉ là đơn thuần đem ta kéo vào thế giới song song. Khẳng định không có đơn giản như vậy. Bên trong hẳn là cũng dính đến, nhánh sông, vấn đề. Ta không có khả năng lắm là thân thể xuyên qua. Ân, xác suất lớn là ý thức, mặt tinh thần. Rất khả năng cũng là mượn thi thánh tồn, nhà an toàn, thực hiện. Tỉ như ta vô pháp đem trong thế giới thôi diễn linh khí cùng vật phẩm mang về liền có thể thể hiện. Đây nhất định là cái rất phức tạp quá trình. Đương nhiên, xuất phát từ cẩn thận, Trình Lâm cũng không phải hoàn toàn vô điều kiện tin tưởng lời của đối phương. Vẫn là duy trì nhất định thái độ hoài nghi. Bất quá tóc trắng thi thánh tồn nhắc tới tận thế vẫn là làm hắn vì đó dùng mình. 3 năm, Trình Lâm nỉ non chút, sau đó ánh mắt biến ảo chút. Sao, hắn lại liếc nhìn thế giới này, lái lên ánh kiếm, hướng về phương Bắc trở về, làm hắn lại lần nữa trở lại hai cái thế giới liên thông cánh cửa kia nơi. Phát hiện những kia máy móc chiến binh đã biến mất rồi. Nghĩ đến là bị nữ hoa triệu hồi, hắn không do dự, vừa bước một bước vào, trong chớp mắt, cũng đã trở về linh giới, làm hắn từ bên trong hang núi đi ra, liền nhìn thấy chờ đợi ở bên ngoài những người khác. Thảo Vi ngồi ở trên cỏ ngây người, nữ hoa ở bên cạnh nhìn nàng, đến mức Eru cũng lo lắng ở xung quanh đi lại, đến mức còn lại các tinh linh tác hoặc là ở phòng học tự học. Cũng hoặc là ở nhà bếp bận rộn, khi thấy Trình Lâm đi ra, các nàng lập tức chọn súng lại tới. Trình Lâm, ngươi đã về rồi, không phải nói sao, không cần các ngươi các loại. Nhìn thấy từng cái thân thiết mặt, Trình Lâm trong lòng ấm áp, chợt làm bộ tất cả như thường. Nói, được rồi, ta đại khái đi đối diện khảo sát chút. Yên tâm, vô cùng an toàn. Lần này, chúng ta lại nhiều một viên tư nguyên tinh rồi. Vậy thì tốt, Eru thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo kéo bên hông quần áo. Nói, mệt không, cơm đã được rồi. Còn nhiệt, tốt, Trình Lâm sâu sắc phun ra một hơi, sau đó vẻ mặt tươi cười nói, về nhà, ăn cơm, ngoặc kép, bữa tối như cũ rất là phong phú. Toàn bộ trong bàn, Trình Lâm trước sau khống chế chính mình, không có biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì tâm tình. Sau khi ăn xong, hắn thậm chí còn cố ý chạy đến bên cạnh trong phòng học, kiểm tra một chút các tinh linh học tập tiến độ, cũng kinh ngạc phát hiện, bất luận là biết chữ vẫn là khẩu ngữ, các tinh linh đều có cực đại tiến bộ, không hề keo kiệt khích lệ vài câu sau. Trình Lâm mới từ trong phòng học đi ra, sau đó nhìn thấy trong biệt thự Thảo Vi chính ăn mặc mới cải đi ra màu phấn hồng áo ngủ. Hí ha hí hửng ở đại sảnh ôm cầm tay cùng máy truyền hình đánh tới trò chơi. Thần sắc rất là chuyên chú, ngăn ngắn hai ngày, nàng cũng đã triệt để thích ứng linh giới sinh hoạt. Thậm chí, nụ cười trên mặt so với ở trên thực tế còn nhiều hơn rất nhiều. Tựa hồ, đối với nàng mà nói, nơi này thật sự có nhà cảm giác. Đang nhìn cái gì? Đột nhiên, Trình Lâm nghe được nữ hoa âm thanh từ phía sau vang lên đến. Không có gì. Chỉ là không nghĩ tới Tiểu Thảo thích ứng nhanh như vậy. Trình Lâm thản nhiên trả lời. Nữ hoa đi tới, bình tĩnh nói, xác thực, từ trên số liệu nhìn, nàng hai ngày nay tâm lý khỏe mạnh chỉ số đều rất cao. Ngươi còn có thể đo lường ra cái này chỉ. Tiêu, Trình Lâm có chút ngoài ý muốn nói. Nữ hoa ôm quả cầu thủy tinh, ở bên cạnh bên hồ trên ghế dài ngồi xuống. Cũng chỉ, để Trình Lâm cũng ngồi xuống, sau mới nói, hóa ra là không thể, bất quá mấy ngày nay nhàn rỗi tẻ nhạt, ta ở ốc thổ cho mình làm chút máy truyền cảm, có thể trình độ nhất định đo lường sinh vật tâm tình. Ân, là người thế giới đang ở trên internet một ít luận văn cho ta linh cảm. Trình Lâm ngạc nhiên, chợt cười nói. Nguyên lai ngươi liên thông bên ngoài mạng lưới cũng không chỉ là chỉ có thể nhìn phiên mà. Vẫn là hiểu học tri thức. Nữ hoa nghe vậy bỏ qua một bên ánh mắt. Hừ một tiếng. Sau đó, nàng bỗng nhiên lại nói. Ngươi từ lúc trở về, tâm tình liền rất không ổn định. Tuy rằng vẻ mặt của ngươi cùng thần thái khống chế rất tốt. Thế nhưng không gạt được số liệu. Là xảy ra chuyện gì sao? Nữ hoa nói xong, quay đầu nhìn về phía hắn. Trình Lâm nghe vậy hơi run run, chợt trầm mặc lại. Gió đêm mát mẻ, ven hồ trong bụi cỏ, mơ hồ truyền đến sâu nhỏ tiếng kêu to. Rất yên tĩnh, nữ hoa, hả, nếu như, ta là nói nếu như, thế giới bên ngoài ngày nào đó lại phát sinh tai nạn. Đồng thời những kia tai nạn cũng sẽ không lan đến gần chúng ta. Kia, ngươi nói ta nên cứu sao? Trình Lâm cuối cùng nói rằng, vấn đề này từ lúc tự cự long thế giới trở về, liền vẫn áp ở đáy lòng hắn. Tuy rằng cùng tóc trắng thi thánh tồn trò chuyện thời điểm, hắn nói rất nhiều hơn mình không đạo lý đi cứu viện lý do. Nhưng tưởng thật đối mặt sự lựa chọn này, hắn kém xa ngôn từ trên như vậy kiên định. Nữ hoa nghe vậy trừng mắt nhìn. Hơi sau dựa vào, mái tóc màu bạc khoác chiếu vào trên ghế dài, dường như chảy xuôi ánh trăng. Vấn đề này, đầu tiên muốn ước định nguy hiểm, không chỉ muốn cân nhắc liệu sẽ có ảnh hưởng nơi này, còn muốn cân nhắc người phải chăng có cứu viện năng lực. Có lẽ, có đi, cũng nói không chuẩn, ân, liền cho là có đi, bất quá khả năng cũng không dễ như vậy. Trình Lâm do dự nói, lúc trước thi thánh tồn cửu phẩm đều làm đào binh, chính mình bây giờ mới thất phẩm, khẳng định không được. mặc dù có tiên khí gia trì cũng không được, nhưng cân nhắc đến còn có 3 năm, cũng không phải hoàn mỹ không thể nào. Nhớ tới hắn biến mất trước đã nói, muốn chống lại bọn họ cần chí ít địa hoàng bên trên thực lực. Nói cách khác, so với địa hoàng còn cao hơn một cấp. Đã như vậy, kia tiếp theo cần cân nhắc chính là cá nhân ý nguyện vấn đề. Nữ oa nói, vậy nếu như là ngươi làm quyết định đây, ngươi làm sao chọn? Trình Lâm hỏi, nữ oa không chút do dự. Không cứu, ồ, ngươi hẳn phải biết, ta đối với các ngươi nhân loại từ trước đến giờ không có hảo cảm gì. Tuy rằng ta mất đi ký ức, thế nhưng ngươi cũng đã nói với ta rồi. Cho nên ta mất trí nhớ là bị loài người dùng bom nổ. Loại này, ta không đi trả thù cũng đã xem như là thiện lương rồi. Tại sao phải cứu? Dừng một chút, nữ oa lại nói, đến mức ngươi, a, ngươi tình huống bây giờ cùng ban đầu ta cũng gần như chứ. Toàn nhân loại đều muốn ngươi đi chết. Vậy tại sao muốn cứu bọn hắn? Trình Lâm nghe được lặng lẽ, ngươi nói có đạo lý. Nữ oa nhìn một chút hắn, tựa hồ là đo lường đến hắn tâm tình biến hóa, do dự chút, lại nói, đương nhiên, này hay là muốn nhìn ngươi, ta cung cấp chỉ là chính mình ý kiến, rốt cuộc ta lại không phải là loài người, ngươi không giống nhau, ta biết, nhân loại các ngươi tổng có một ít lung ta lung tung tình cảm. Phiền chết rồi, thường thường sẽ làm ra cũng không có lời hoang đường hành vi. A, nói đến, thế giới hủy diệt lời nói cũng có phiền phức. Nói xong, nữ oa bỗng nhiên thần thái chăm chú lên. Trình Lâm hiếu kỳ hỏi, phiền toái gì? Nữ oa quay đầu trịnh trọng nhìn hắn. Cứ như vậy, liền rất khó mua được quần áo đẹp giày cùng mỹ phẩm rồi. Trình Lâm ngẩn ngơ, lúng túng nói, ngươi sẽ không chính mình tạo sao? Nữ oa phồng cổ quay hàm. Khuyết thiếu một ít nguyên liệu a. Còn có, ta không quá sẽ thiết kế quần áo. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu. Ai cũng không nói chuyện. Một lát, Trình Lâm mới đứng lên. Thở ra một hơi, khoát tay nói. Mệt buồn ngủ, trở về phòng. Ồ, người không xoắn suýt vấn đề này rồi. Không nghĩ rồi. Trình Lâm vừa hướng về trong biệt thự đi. Vừa đưa lười eo, ngáp một cái, mơ hồ không rõ hồi đáp. 3 năm chuyện sau đó đây, hiện tại nghĩ đến làm gì? Lại nói rồi, ta cảm thấy ngươi nói cũng rất có đạo lý. Trình Lâm trong lòng lầm bầm, tàn nhẫn mà đem những ý niệm này ném tới sau đầu. Mấy ngày sau đó, linh giới lại khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa lượng công việc giảm thiểu. Trình Lâm vẫn cứ phải đem khá nhiều thời gian đặt ở học tập Adelaide tinh thần mảnh vỡ trên. Này cũng không phải vì cái gì 3 năm sau tai nạn, mà chỉ là đơn thuần truy tìm sức mạnh mà thôi. Trời mới biết, bọn họ rốt cục mạnh đến mức nào. Có thể hay không tìm tới linh giới, sau đó trực tiếp giết đi vào. Việc này ai nói chuẩn, coi như không quản thế giới, đơn thuần vì mình. Tăng cao thực lực cũng nhưng vẫn là chuyện rất trọng yếu. Ngoài ra, liên quan với cự long thế giới tài nguyên khai thác, ốc thổ nhà xưởng sức sản xuất tiến một bước giải phóng. Cùng với tinh linh vương đình đi vào hiện đại hóa các loại công việc đều không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, chớ đừng nói chi là theo linh giới diện tích không ngừng mở rộng. Trình Lâm còn muốn cân nhắc kinh doanh vùng không gian này vấn đề. Ngày thứ 3, Trình Lâm bớt thời gian đi ra linh giới, lợi dụng hóa lỏng năng lực một lần nữa trở về Hạ Quốc Nam Bộ thành thị. Lần này, hắn không có mang theo máy truyền tin, bởi vậy, không có bất kỳ người nào phát hiện tung tích của hắn. Mượn Internet, hắn cũng đưa mắt tìm đến phía toàn cầu hướng đi trên. Mà sự tiến triển của tình hình cũng xác thực vẫn chưa nằm ngoài dự đoán của hắn. Quảng Thị, trung tâm thành phố, làm Trình Lâm mở ra tinh thần thao khống, dị năng. Ăn mặc một thân quần áo thường, mang kính đen nhỏ đường hoàng tiến vào một nhà ven đường quán ăn nhỏ. Cũng sau khi ngồi xuống, trong tay cả wifi máy tính bảng lập tức bắn ra dày đặc tin tức. Hắn cầm lấy đến liếc nhìn, sau đó khóe miệng nụ cười lập tức mở rộng. Chỉ thấy tiêu đề thình lình viết, Liên Hiệp Quốc chính thức đem Trình Lâm liệt vào toàn cầu truy nã siêu cấp tội phạm. Tội danh, tội phản nhân loại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ